chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, giết gà dùng đao mổ trâu. Ngươi tên lưu manh này, nhìn lấy Vương Đại Đông cười mỉm nhìn lấy chính mình, Phiêu Tuyết lập tức minh bạch, là Vương Đại Đông dùng tiểu lý phi đao đem nàng áo ngực cắt hỏng. Khụ khụ, Phiêu Tuyết muội tử, ta bắn ra tiểu lý phi đao, ngươi có phải hay không nên thực hiện ngươi lời hứa, để cho ta sờ một chút đây. Vương Đại Đông xấu cười nói, không được. Phiêu Tuyết lập tức nhảy dựng lên, vốn là nàng còn nghĩ đến, dù sao có áo ngực cản trở, coi như bị Vương Đại Đông mò hai lần cũng không có tổn thất gì. Nhưng bây giờ áo ngực bị Vương Đại Đông cắt hỏng, tương đương với nói là chân không ra trận, đánh chết nàng cũng không cho Vương Đại Đông mò. Phiêu Tuyết muội tử, ngươi quá xấu, vậy mà 5 lần 7 lượt chơi xấu, ta muốn trừng phạt ngươi. Vương Đại Đông đột nhiên biến mất, sau một khắc đã xuất hiện tại Phiêu Tuyết bên cạnh. Phiêu Tuyết chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, thì đổ vào Vương Đại Đông trong ngực. Phiêu Tuyết muội tử, ngươi không cho ta mò, không cho mò, ta thì hôn ngươi một miệng. Vương Đại Đông hé miệng, cười hắc hắc nói. Phiêu Tuyết kém chút không có bị Vương Đại Đông miệng thối cho khói choáng. Phải biết Vương Đại Đông thế nhưng là 5 ngày không có đánh răng, bẩn thỉu cùng tên ăn mày giống như. Cái này nếu như bị hôn một chút, cùng bị núi hoang heo hôn một cái là một dạng. Có thể hết lần này tới lần khác nàng vậy mà không có cách nào theo Vương Đại Đông trong ngực tránh thoát. Không, không muốn. Vương Đại Đông, ngươi nếu dám hôn ta, ta không để yên cho ngươi. Phiêu Tuyết đại hống đại khiếu lên, không hôn ngươi cũng được, vậy liền để ta mò ngươi. Phiêu Tuyết tức giận đến thân thể mềm mại loạn chiến, muốn đẩy ra Vương Đại Đông, có thể một chút sức lực cũng làm không được, hẳn là bị Vương Đại Đông điểm huyệt. Ngươi cái gì ngươi, có để hay không cho mò? Không cho mò ta liền muốn hôn. Phiêu Tuyết tức giận đến nghiến răng, cuối cùng đem nha khẽ cắn. Ta để ngươi mò, không cho phép hôn ta. Vương Đại Đông nhất thời cười hắc hắc. Phiêu Tuyết muội tử, ta người này lớn nhất giảng đạo lý, xưa nay không ép buộc, đây chính là ngươi để cho ta mò. Phiêu Tuyết tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng là tại chiếm tiện nghi người khác, nhưng thật giống như là hắn ăn thiệt thòi một dạng. Trên thế giới làm sao có không biết xấu hổ như vậy người. Vương Đại Đông, ngươi tranh thủ thời gian mò. Phiêu Tuyết bị Vương Đại Đông cái kia tà ác ánh mắt nhìn chịu không được. Chỉ hy vọng Vương Đại Đông tranh thủ thời gian mò xong việc. Vương Đại Đông chật chật thở dài, sau đó buông ra Phiêu Tuyết, cũng không có đi mò Phiêu Tuyết. Phiêu Tuyết cũng không nghĩ tới Vương Đại Đông vậy mà không có mò nàng. Đang kỳ quái Vương Đại Đông vì cái gì không mò thời điểm, Vương Đại Đông lại vẫn chưa thỏa mãn nói ra, hôm nay đã mò cái mông, ngực vẫn là giữ lấy hôm nào lại sờ đi. Phiêu Tuyết lúc này mới phát hiện, mình đã bất chi bất giác bị chiếm tiện nghi. Vương Đại Đông, ta muốn giết ngươi. Phiêu Tuyết hai mắt sắp phun ra lửa, lộ hàng. Vương Đại Đông cười xấu xa nói. Phiêu Tuyết tranh thủ thời gian hai tay cản ở trước ngực, muốn thu thập Vương Đại Đông, lại sợ lộ hàng, cuối cùng cắn răng một cái, rời đi. Vương đội trưởng uy vũ a, chẳng biết lúc nào, giống như cột điện hán tử kim cương đi tới, có chút kính nể nói với Vương Đại Đông, cái này long tổ nữ nhân, có thể không có một cái nào là đèn cạn dầu. Riêng là hai vị nữ đội trưởng, ngày bình thường cũng không có thiếu đánh hắn. Kim Cương, có chuyện gì sao? Vương Đại Đông hỏi. Kim Cương là Long Thu Vũ Tổ phía trên một tên đội viên. Đương nhiên có chuyện, ta hôm nay nhiệm vụ cũng là làm ngươi tài xế, dẫn ngươi đi gặp một cái cực nhân vật trọng yếu. Kim Cương nói, Long Tổ làm nhiệm vụ, cũng không nhất định lại là lấy tổ làm đơn vị. Nhiều khi, là theo mỗi cái tổ bên trong điều phù hợp thành viên tổ hợp đến hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này chính là điều Long Thu Vũ lãnh đạo Tường Vi tổ bên trong thành viên Kim Cương cùng Sát Na Phương Hoa tổ Vương Đại Đông. Tuy nhiên trong lòng có chút không tình nguyện, lúc này mới vừa gia nhập Long Tổ thì có nhiệm vụ, nhưng Vương Đại Đông cũng không tiện cự tuyệt. Tắm rửa, thay quần áo khác, liền theo Kim Cương lên xe. Rất nhanh, Vương Đại Đông đáp lấy Kim Cương xe, đi vào một chỗ 10 phần ẩn nấp tứ hợp viện. Kim Cương mang Vương Đại Đông gặp người, lại là Giang Đô thành phố số 1 thủ trưởng. Đến cùng là nhiệm vụ gì? Lại muốn gặp Giang Đô thành phố số 1 thủ trưởng. Một bên tiếp nhận kiểm tra, Vương Đại Đông một bên hồ nghi nói, trong lòng cảm thấy nhiệm vụ lần này có lẽ cũng không đơn giản. Đi qua tầng tầng kiểm tra, Vương Đại Đông rốt cục nhìn thấy Giang Đô thành phố hàng thứ nhất thủ trưởng Trịnh Văn, Kim Cương, đã lâu không gặp. Trịnh Văn nhiệt tình cùng Kim Cương chào hỏi. Tuy nhiên Trịnh Văn đứng hàng cao vị, nhưng đối với Long Tổ chiến sĩ, hắn cũng là lòng mang kính sợ. Không có cái này một chi nước chi lưỡi dao sắc bén tồn tại, hắn cái này số một thủ trưởng cũng làm không bền chắc. Về phần Vương Đại Đông, Trịnh Văn cũng không nhận ra. Hỏi Kim Cương nói, vị này là, há, đây là mới gia nhập chúng ta Long Tổ chiến sĩ, Vương Đại Đông đồng chí. Kim Cương giải thích nói, mới gia nhập. Trịnh Văn trên mặt tránh qua một vòng vẻ không vui. Kim Cương, nhiệm vụ lần này thì hai người các ngươi sao? Ta không phải đã nói với Hắc Văn Đào qua, nhiệm vụ lần này phi thường trọng yếu, nếu như không có hoàn thành, không chỉ là ném ta Giang Đô thành phố mặt, thì liền Hoa Hạ mặt đoán chừng cũng muốn mất hết à. Trịnh Văn cau mày nói, làm sao, thủ trưởng là cảm thấy ta kết thúc không thành nhiệm vụ lần này sao? Vương Đại Đông thản nhiên nói, tiểu hữu người không nên hiểu lầm, ta chỉ là lý do an toàn, dù sao nhiệm vụ lần này quá trọng yếu, phía trên là hạ đạt kiên quyết nhiệm vụ, chỉ có thể thành công, không thể thất bại, cho nên ta hy vọng ít nhất phải có một tên đội trưởng cấp Long Tổ chiến sĩ tham dự, mới đầy đủ an toàn. Trịnh Văn 10 phần khéo đưa đẩy nói ra, nói thế nào Vương Đại Đông cũng là một tên Long Tổ chiến sĩ, liền xem như mới gia nhập, hắn cũng không tiện biểu hiện quá xem thường. Đương nhiên, ngược lại không phải là nói Trịnh Văn là cái mắt chó coi thường người khác người, mà chính là nhiệm vụ lần này thực sự quá trọng yếu, không cho phép một điểm qua loa. Há, không có ý tứ thủ trưởng, ta quên giới thiệu, Vương Đại Đông đồng chí mặc dù là vừa gia nhập Long Tổ, nhưng hắn đồng thời cũng là Sát Na Phương Hoa Tổ tổ trưởng. Kim Cương nói ra, cái gì? Trịnh Văn thần sắc biến đổi, Long Tổ đối thành viên mới khảo hạch là phi thường nghiêm ngặt, mà đối đội trưởng khảo hạch, vậy thì càng thêm nghiêm ngặt, mới gia nhập cũng là tổ trưởng. Cái này tại toàn bộ Giang Đô Long Tổ phân bộ trong lịch sử đều chưa bao giờ xuất hiện qua đây. Huống chi Vương Đại Đông xem ra còn trẻ như vậy. Đã thủ trưởng cảm thấy ta kết thúc không thành nhiệm vụ, vậy liền mời cao minh khác đi. Vương Đại Đông cũng lười nói nhảm, vốn là hắn thì không muốn tới chấp hành nhiệm vụ, quay người thì đi ra ngoài. Long Tổ nhiệm vụ với hắn mà nói, căn bản không có bất kỳ khiêu chiến nào, hoàn toàn là giết gà dùng đao mổ trâu. Vương Đại Đông vô lý để Trịnh Văn cũng có chút tức giận. Đây là cấp trên hạ đạt nhiệm vụ, muốn hay không dùng, phải dùng người nào, vậy cũng là phía trên nói tính toán. Chưa từng có giống Vương Đại Đông dạng này, dám chủ động đưa ra không chấp hành nhiệm vụ. Trịnh Văn cảm thấy nhất định phải giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng mao đầu tiểu tử, bằng không hắn cái này số một thủ trưởng uy nghiêm ở đâu. Trịnh Văn tay cầm đập vài cái, nhất thời một đạo hắc ảnh không biết từ chỗ nào xuất hiện, sau đó hướng về Vương Đại Đông bạo vút đi.